càng là trong nháy mắt hóa thành một kẻ đã chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.